Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 295 dị đồng Bạch Hổ Vương bộ lạc. Trải qua lần này sự, vài người cũng không dám lại đại ý, sôi nổi kích hoạt rồi chính mình hộ giáp, bọn họ rất có ăn ý, toàn bộ kích hoạt rồi Hắc Nguyệt Truy Liệp giả áo giáp ra. Áo giáp ra tương đối nhẹ nhàng, phương tiện hành động, chiến giáp lực phòng ngự cùng lực công kích tuy rằng rất cao. Nhưng tương đối, tạo hình có điểm công kênh, không bằng Hắc Nguyệt Truy Liệp giả áo giáp ra tới phương tiện, bọn họ thu tọa kỳ. Không chuẩn bị lại cưỡi kỳ, cứ như vậy đi bộ đi theo kia hai chỉ tiểu động vật đi. Như vậy bọn họ có thể càng linh hoạt đi theo chúng nó. Liên tính chúng nó đường vòng hoặc là dẫm lên tụ thân nhảy qua đi. Bọn họ năm người cũng đồng dạng có thể làm ra tương đồng động tác. Tóm lại chính là, một bước không tồi đi theo dẫn đường hai chỉ tiểu động vật. Chúng nó đi như thế nào? Đường thời bọn họ liền đi như thế nào? Liền một cái dư thừa bước chân cũng không lưu lại. Để tránh lại lọt vào bẫy dập, bọn họ đuổi theo kia hai chỉ tiểu động vật đi rồi thật lâu. Phía trước xanh biếc càng ngày càng dày đặc, mật đến bọn họ cần thiết thả chậm tốc độ, dùng tay bái đi mới có thể, phía trước dẫn đường hai chỉ tiểu động vật. Hành động cũng không quá phương tiện, chúng nó chậm rãi hướng trong đi, ở như vậy trong rừng rậm đại khái đi rồi nửa giờ. Bọn họ mới rốt cuộc thoát ly ra tới, ánh vào mi mắt chính là một mảnh nguyên thủy trụ dân cảnh tượng. Nơi này hẳn là chính là dị đồng Bạch Hổ Vương bộ tộc. Này một mảnh xây lớn lớn bé bé nhà tranh, lều tranh cùng lều trại, bộ dáng gì đều có, bên trong lui tới xuyên qua các loại đứng thẳng hành tẩu thú loại. Chúng nó đều ở bận rộn, ra ra vào vào thực náo nhiệt, đang xem đến đường thời đám người thời điểm, lập tức đều cảnh giác lên, đường thời đám người đi theo kia hai chỉ tiểu động vật hướng trong đi. Này một mảnh khu dân cư phi thường đồ sộ. Cái này thú tộc bộ là có bao nhiêu đại, cũng liền ý nghĩa dị đồng Bạch Hổ Vương quyền lợi có bao nhiêu đại. Đường thời hoàn toàn không thèm để ý dị đồng Bạch Hổ Vương có thể cường đại nữa một chút. Càng cường đại, đối hắn càng có lợi. Hắn thấy vậy vui mừng, Viêm Tự từng hỏi qua đường thời. Hắn cấp dị đồng Bạch Hổ Vương kết rốt cuộc là cái gì khế? Lại nói tiếp, đường thời tại đây sự kiện thượng xác thật lừa dị đồng Bạch Hổ Vương. Nói trắng ra một chút, hiện tại dị đồng Bạch Hổ Vương tựa như hắn tôi tớ giống nhau. Đường thời hiện tại không có phát động khế ước chi lực. Cho nên dị đồng Bạch Hổ Vương cảm giác không ra có cái gì không đúng. Một khi đường thời phát động khế ước chi lực, dị đồng Bạch Hổ Vương liền tính cường đại nữa. Nó cũng vô pháp cãi lời đường thời mệnh lệnh, dị đồng Bạch Hổ Vương tồn tại thời điểm là đường thời nô bộc. Tử vong lúc sau, nó linh hồn sẽ không tiêu tán, trực tiếp là có thể biến thành đường thời linh hồn thú, đây là đường thời khiến cho ám chiêu. Dị đồng Bạch Hổ Vương hiện tại còn không biết, nó chỉ cảm thấy linh hồn của chính mình giống như bị đồ vật trói buộc. Lại không biết hậu quả sẽ như vậy nghiêm trọng. Đường thời tạm thời cũng sẽ không nói cho dị đồng Bạch Hổ Vương. Càng sẽ không dùng khế ước chi lực áp chế nó, đây là một bước hiểm cơ. Dị đồng Bạch Hổ Vương rốt cuộc có cái gì không muốn người biết lực lượng. Đến bây giờ mới thôi, đường thời còn không biết, vạn sự đều có khả năng, đường thời cũng không bài trừ sẽ có nhất hư kết quả. Đó chính là, dị đồng Bạch Hổ Vương linh hồn phản kháng. Vượt qua đường thời linh hồn chi lực, nói vậy, dị đồng Bạch Hổ Vương rất có khả năng tránh thoát đường thời trói buộc. Linh hồn được đến tự do, mà đường thời linh hồn, tắc sẽ bị hao tổn, cho nên không đến vạn bất đắc dĩ. Đường thời cảm thấy, vẫn là cùng dị đồng Bạch Hổ Vương hòa bình ở chung thì tốt hơn. Không đến hoàn toàn xé rách mặt nông nỗi, vẫn là không cần sử dụng khế ước chi lực. Bằng không hậu quả khẳng định sẽ thực nghiêm trọng, muốn thuần phục một con có được trí tuệ lão hổ nhưng không dễ dàng như vậy, một đường hướng trong đi. Đường thời nhìn đến không ít dã thú ở múa may cây búa chế tạo đồ vật. Trên mặt đất ném các loại chế tạo tốt kim loại khí cụ. Mỗi chỉ động vật đều rất bận. Chúng nó tựa như chuẩn bị chiến tranh trước bận rộn binh lính. Đều ở làm khả năng cho phép sự tình, nhìn đến bọn họ này nhóm người. Không ít thú tộc thành viên cảnh giác nhìn bọn hắn chằm chằm. Liên tính dị đồng Bạch Hổ Vương cùng nhân tộc kết khế. Lại không đại biểu thú tộc mặt khác thành viên cũng có thể không hề giữ lại tín nhiệm nhân tộc. Nhân tộc nhỏ yếu thả rào hoạt, này cơ hồ là sở hữu chủng tộc đều biết đến sự tình. Dị đồng Bạch Hổ Vương cũng biết điểm này. Nó ở cùng đường thời trao đổi thời điểm cũng có thể không ngừng nhắc nhở chính mình. Ngàn vạn không thể bị nhân tộc hoa ngôn xảo ngữ cấp lừa. Cho nên nó hành sự phi thường cẩn thận. Cho dù đến bây giờ dị đồng Bạch Hổ Vương cũng không phát giác. Nó kỳ thật đã rớt hố, đường thời đám người. Đi theo kia hai chỉ tiểu động vật đi, khu dân cư chính giữa cái kia lớn nhất lều trại. Từ địa lý vị trí cùng lều trại quy mô tới xem. Này hẳn là chính là dị đồng Bạch Hổ Vương nơi, thấy bọn họ lại đây. Canh giữ ở lều trại ngoại hai chỉ động vật thị vệ tiến lều trại đàn báo. Trở ra thời điểm, chủ động xốc lên song nợ mành. Thả bọn họ đi vào, đường thời đám người một chút không khách khí. Hào phóng đi vào, chỉ là, bọn họ chỉ xem một cái. Cảm thấy tới không phải thời điểm mơ siêu dị đồng Bạch Hổ Vương ngồi ở đối diện môn vị trí thượng. Dưới thân phô một trương rất lớn gia thú. Trước mặt bãi một cái bàn đá. Mặt trên phóng một chậu máu chảy đầm đìa thịt tươi. Nó giờ phút này trong tay còn nắm chặt một con cái di động vật chân. Da lông đã trừ đi. Lộ ra đỏ trắng đan xen thịt tươi. Dị đồng Bạch Hổ Vương mồm to ăn. Một đôi dị sắc đôi mắt lại nhìn chằm chằm tiến vào năm người xem ơ siêu vài người nhìn đến dị đồng. Bạch Hổ Vương đang ở, dùng cơm. Suy xét muốn hay không đi ra ngoài chờ. Bằng không đứng ở chỗ này nhìn một con rõ ràng là động vật. Lại các loại tập tính như vậy giống nhân loại, nhưng là lại ở ăn thịt tươi. Loại này thị giác kích thích vẫn là không nhỏ. Đường thời còn không có mở miệng. Dị đồng Bạch Hổ Vương mấy mồm to đem kia chỉ thú chân cắp cạm xong rồi. Xương cốt tùy chỗ một ném, ý bảo bọn họ tùy ý ngồi, đường thời tiến vào nhìn một vòng. Cái này lều trại rất lớn, dị đồng Bạch Hổ Vương hai bên đối diện phóng mấy trương gia thú. Phòng trưng chính là để lại cho khách nhân ngồi. Lều trại không ít bài trí đều thực nguyên sinh thái, có rất nhiều thổ thiêu chế phẩm. Đại đa số đều là các loại thú cốt, đương nhiên, không thể tránh khỏi còn bày không ít binh khí. Dị đồng Bạch Hổ Vương đại kích liền đặt ở nó chỗ ngồi bên cạnh dựa vào. Loại cảm giác này rất giống nguyên thủy trong bộ lạc thủ lĩnh. Trên thực tế, dị đồng Bạch Hổ Vương xác thật là cái này thú tộc bộ lạc thủ lĩnh, dị đồng Bạch Hổ Vương thấp giọng. Ô nói nhiều vài tiếng, hiện tại đường thời đối dị đồng Bạch Hổ Vương tu ngữ. Lý giải so Tần Liệt còn muốn rõ ràng, đường thời cùng dị đồng Bạch Hổ Vương linh hồn đều liên lụy. Tự nhiên minh bạch nó tưởng biểu đạt cái gì, đường thời lẳng lặng cảm thụ được dị đồng Bạch Hổ Vương muốn biểu đạt ý tứ, dị đồng Bạch Hổ Vương. Trực tiếp cho thấy, công hãm dị thế man nhân thành trì, được đến bí bạc cũng không nhiều, chỉ có mấy khối, đường thời không thèm để ý nói. Mấy khối đã cũng đủ chế tạo binh khí, ngươi hẳn là cũng rõ ràng bí bạc sử dụng, binh khí chỉ cần tăng thêm một chút bí bạc, này độ cứng cùng sắc bén độ, tuyệt đối không phải bình thường binh khí có thể so sánh với, dị đồng Bạch Hổ Vương tỏ vẻ. Này vẫn là quá ít, nó yêu cầu càng nhiều bí bạc ý tứ thực rõ ràng. Nó nhớ kỹ đường thời ngay lúc đó lời nói. Nói nhân tộc nguyện ý cho chúng nó thú tộc cung cấp bí bạc. Hiện tại kết khế, bọn họ lại là đồng minh, đem bí bạc lấy ra tới cùng thú tộc chia sẻ. Đây là thực hẳn là sự, cho nên dị đồng Bạch Hổ Vương trực tiếp sáng tỏ nói muốn càng nhiều bí bạc, đường thời bất đắc dĩ. Nhún vai, trên thực tế, chúng ta căn bản lấy không ra bí bạc, bằng không chúng ta chiến sĩ binh khí cũng sẽ không như vậy bất kham một kích. Đơn giản là chúng ta không có bí bạc, vốn dĩ ở tấn công dị thế man nhân thời điểm, trừ bỏ cướp đoạt bảo hộ tạp, bí bạc đương nhiên cũng ở cướp đoạt trong phạm vi, hơn nữa chúng ta hoàn toàn có thực lực cướp được dị thế man nhân trong tay Bí Ba. Bất quá, nếu chúng ta kết thành đồng minh, Lý nên tỏ vẻ ra chúng ta thành ý, cho nên chúng ta không cần dị thế man nhân trong tay Bí Ba. Toàn bộ tặng cho các ngươi thú tộc, như vậy, ngươi còn có cái gì không hài lòng? Đường Thời lời này nói thực sự xinh đẹp, lấy dị đồng Bạch Hổ Vương chỉ số thông minh tuyệt đối vòng bất quá hắn. Dị thế man nhân trong tay có Bí Bạc Sư, bọn họ phía trước cũng chỉ là suy đoán, rốt cuộc có được Bí Bạc vũ khí, không đại biểu trong tay sẽ có Bí Bạc, làm dị đồng Bạch Hổ Vương đi tấn công dị thế man nhân cướp đoạt Bí Bạc. Bất quá là tưởng cấp dị thế man nhân tìm điểm phiền toái. Đồng thời làm dị đồng Bạch Hổ Vương đem cướp đoạt Bí Bạc ánh mắt chuyển tới dị thế man nhân trên. Người, hiện tại mục đích đạt tới, thú tộc cũng được đến Bí Bạc, cho dù là mấy khối, kia cũng là đến không được sự, Bí Bạc cũng không phải là tùy ý đều có thể gặp phải. Dị đồng Bạch Hổ Vương cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng không có lại truy cứu chuyện này. Mấy khối Bí Bạc, xác thật đủ chúng nó dùng, Đường Thời có thể hào phóng như vậy đem dị thế man nhân trong tay Bí Bạc toàn bộ nhường cho nó. Nó trong lòng đối Đường Thời, vẫn là có như vậy vài phần tín nhiệm mơ siêu đú tộc nhu cầu cấp bách Bí Bạc chỉ vì chiến đấu. Mấy khối Bí Bạc vừa lúc lấy tới khẩn cấp, chỉ cần không chậm trễ chúng nó chiến đấu là được, dị đồng Bạch Hổ Vương không có nhiều lời. Lấy thượng nó. Đứng dậy đi ra ngoài, Đường Thời đám người cũng đứng dậy đi theo, dị đồng Bạch Hổ Vương đi nhanh đi vào một cái có động. Vật trông coi nhà giam trước, trông coi thấy tới sự dị đồng Bạch Hổ Vương, cung kính cúi đầu lui qua một bên, nhà giam đóng lại chính là một con gấu ngựa. Nó chính ghé vào nhà giam ngủ, Đường Thời kỳ quái nhìn về phía dị đồng Bạch Hổ Vương. Không rõ dẫn hắn tới xem gấu ngựa làm gì. Gấu ngựa sức chiến đấu, ở thẻ bài bài tự giữa, chỉ có thể xem như thức tỉnh kỳ sơ cấp giai đoạn tôi tớ tạp. Đối hiện tại Đường Thời bọn họ tới nói, một con gấu ngựa, hoàn toàn không có uy hiếp, dị đồng Bạch Hổ Vương dùng đại kích hướng nhà giam thượng một gõ. Khuông đường, một thanh âm vang lên, ghé vào bên trong ngủ gấu ngựa lập tức chạy trốn lên. Mở đôi mắt phiếm nguy hiểm hồng quang. Hung ác xé gào một tiếng, hướng về bên này nhà giam nhào tới, một móng vuốt vươn nhà giam ngoài, muốn xé bỏ đứng ở bên ngoài địch nhân, Đường Thời đám người kinh ngạc nhìn kia chỉ phát cuồng gấu. Ngựa, vừa mới còn nhìn không ra có cái gì bất đồng, hiện tại vừa thấy, gấu ngựa đôi mắt là màu đỏ, chi trước cùng trên cổ trường ra một loại màu da mềm mại xúc tu. Xúc tu thượng trường màu trắng răng nanh gai ngược. Theo gấu ngựa rít gào gào giống, kia màu da xúc tu cư nhiên ở mấp máy, nhìn qua đặc biệt ghê tởm, giống như là sẽ động bướu thịt giống nhau. Hơn nữa vẫn là giống như bạch tuộc xúc tu giống nhau, bướu thịt mặc dù là Đường Thời. Nhìn đến cảnh tượng như vậy, cũng nhíu mày, hắn tình nguyện nhìn huyết nhục mơ hồ trường hợp, cũng không nghĩ nhìn đến như thế ghê tởm đồ vật, đây là ngươi nói rừng rậm chi thần giáng xuống. Trừng phạt, Đường Thời cơ hồ đã khẳng định đúng rồi, nhưng vẫn là hỏi dị đồng Bạch Hổ Vương, không có gì bất ngờ xảy ra. Dị đồng Bạch Hổ Vương gật đầu. Hết chương.